Lâm Thầm Thầm bỗng cảm thấy rất đau lòng, cô ngẩng lên nói với Cố Trạch Nặc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net